Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 997, này một sóng ổn. Tác giả, Lão Tư Kích đem cái này dị thú áp xuống đi cũng chính là một giây sự tình. Nhưng là Lý Thông lại biết, cái này dị thú cũng chưa chết, hoặc là nói nó lúc này ở nhằm vào chính mình. Nó hiện tại đang ở bắt đầu cắn nuốt chính mình tay trái. Hơn nữa người này hiện tại còn ở không ngừng công kích chính mình tay trái. Tử khí cùng linh khí bên trong khoảng cách một ít yêu khí. Liền có thể dựa vào loại này tử khí cùng linh khí xung đột tới bùng nổ một vòng. Chỉ cần nó còn muốn cắn nuốt tay của ta, vậy nhất định sẽ mắng. Chung quanh trên mặt đất nháy mắt bắt đầu bốc lên khói trắng. Đây là nhiệt lượng. Người chung quanh không rõ nguyên do, nhưng là lúc này toàn bộ Cửu Châu đại lục người đều có thể cảm giác được mặt đất ở chấn động. Chỉ có Thoa Thoa nhất hiểu biết loại này kịch bản. Đây là tinh cầu lực lượng. Này nói cách khác Lý Thông đang ở cùng cái này tinh cầu ý chí phối hợp. Chúng nó ở bên nhau ngao đánh cái này mẫu trùng. Hơn nữa vẫn là chúng nó chiếm cứ chủ động. Nàng thậm chí là không biết Lý Thông là như thế nào che chắn cái này mẫu trùng kia năng lực. Nàng chỉ là nhìn đến Bạch Hồ Cầm kia vở, mà Lý Thông trên lưng một cái nho nhỏ tay đang ở không ngừng viết. Ba đầu sáu tay hắn đều làm. Này nhiều ra tới một bàn tay quả thực là không cần quá dễ dàng. Mỗi một lần cách xa nhau liền dây, mọi người liền có thể cảm giác được. Lúc này không trung một mảnh bạch quang hiện lên. Theo sau cái này dị thú năng lực thật giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà lúc này Lý Thông linh khí liền sẽ giảm xuống một mảng lớn. Này, mọi người xem không thể hiểu được. Mà Lý Thông lại biết, đây là mượn gà sinh trứng. Chính mình hướng cái này bốn phía mượn linh khí. Này hoàn toàn chính là cái này tinh cầu ý chí cấp chính mình. Nói cách khác chính mình dùng nó mượn cấp chính mình linh khí tới hoàn thành đối với thế giới này. Cải biến trả giá, chính mình hoàn toàn là ở tay không bộ bạch lang. Hoặc là nói đây là nó đối với chính mình hoàn toàn phổ cập tu chân một loại khen thưởng. Hoặc là nói đúng với địa mạch tiết điểm sống lại một loại khen thưởng. Lý Thông cười hắc hắc, lúc này chèn ép cái này mẫu trùng gần chỉ là bắt đầu. Chính mình dựa vào cũng không phải cái này thật lớn thể trọng cùng như vậy thật lớn năng lượng. Mà là muốn dựa vào nhiều trọng nhân thú hợp nhất đem người này đưa vào đi địa ngục. Sở hữu quỷ tu bắt đầu rút ra tử khí. Từ ta trên người rút ra tử khí. Lý Thông lại không phải không biết người này thực lực. Trước mấy vòng tiêu hao, nhiều nhất cũng chính là tiêu hao nó hai thành lực lượng. Bộ dáng này áp xuống đi cũng không có khả năng áp đến rất sâu chiều sâu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình lại đến một phát. Đem nó tử khí tiêu hao rớt. Sau đó lợi dụng quỷ tu đặc điểm. Đi rút ra nó trong cơ thể tử khí. Dù sao lúc này nó đã bắt đầu ăn mòn chính mình tay. Chính mình là nó chung quanh duy nhất sinh vật. Nó muốn hoàn thành tiến hóa. Nhất định phải muốn ăn mòn chính mình. Mà loại này ăn mòn, chính là một loại song hướng mở ra. Này không phải đơn hướng, cắn nuốt tiến hóa là cho nhau. Có thể nói thật giống như là một cây ống hút giống nhau. Thủy đi bên nào, hoàn toàn là xem ai hấp lực mạnh mẽ mà thôi. Căn bản là không xem mặt khác. Hơn nữa lúc này nó chỉ có một người. Mà Lý Thông bên này có 10 vạn quỷ tu. Thượng thân. 10 vạn quỷ tu bám vào người là cái gì khái niệm? 10 vạn người cùng một người kéo co. Người cảm thấy sẽ thế nào? Người kia cường đại nữa lại như thế nào? Lý Thông từ lúc bắt đầu liền không có tưởng cùng người này chính diện ngạnh cương. Chỉ cần có thể đem hắn tử khí hấp thu rớt. Nó gặp lại tiến hóa lại như thế nào? Người gặp qua một cái con kiến lớn nhỏ đồ vật có thể siêu thần. Lại lợi hại còn không phải bị người một trưởng chụp chết. Lý Thông hiện tại có thể cảm nhận được. Nó hiện tại đang ở gặm thực chính mình tay trái huyết nhục. Nhưng là lúc này. Loại này hấp thu đối phương năng lực mở ra lại là nó căn nguyên. Bắt đầu. Hút. Người chung quanh nhìn đến cảnh tượng. Chính là toàn bộ trên bầu trời bay múa quỷ hồn hướng tới Lý Thông trong cơ thể đi vào. Theo sau. Lý Thông trên người tử khí lượng cơ hồ là phiên mấy chục lần. Theo sau càng là lấy một loại càng khủng bố tốc độ ở tiêu thăng. Mất công Lý Thông là đặc thù đan điền. Nếu là những người khác đừng nói là hấp thu, chỉ sợ đã sớm nổ tan xác mà chết. Chẳng qua lúc này Lý Thông cũng không chịu nổi. 10 vạn linh hồn liền tính là lại ảnh hưởng tiểu, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể hắn. Nửa người đều cương. Hồ Na, xem ngươi. Lúc này bảo lưu lại tới trung cực sức chiến đấu. Kỳ thật chính là Hồ Na cái này hồ ly. Vẫn luôn không có ra tay. Chính là ở ngay lúc này dùng nàng hồ ly mạnh nhất bản năng. Phân thần, hai mắt một mảnh đỏ đậm. Hồ Na ánh mắt thẳng thấu toàn bộ mặt đất. Kia mẫu trùng đột nhiên ngẩn ngơ. Không đến một giây thời gian. Nó chính là trực tiếp bị rút ra tiếp cận 8 phần. Thực hảo thành công. Mọi người trở về. Lý Thông nhíu nhíu mày. Cuối cùng đem chính mình ánh mắt đầu hướng về phía lúc này trên không quỷ môn quan. Lúc này quỷ môn quan đã mở ra. Mà trên người quỷ hồn cũng là một đám hút thành cái mập mạp. Bắt đầu hướng tới trên không bay đi. Chúng nó lập tức bắt đầu rồi cuối cùng kế hoạch. Đem tử khí mang về. Chỉ cần mang về đóng cửa cái này quỷ môn quan. Liền tương đương với đem tử khí hoàn toàn phong ấn. Như vậy liền tính là nó lại cường lực cũng chịu không nổi công kích như vậy. Xúc sinh. Người dám. Lý Thông trợn mắt giận nhìn. Nhìn phía dưới. Lúc này một cổ xuyên tim đau đớn chính dọc theo cánh tay hắn bắt đầu hướng lên trên toàn. Thực rõ ràng cái này dị thú đã là chuẩn bị bắt đầu hoàn toàn ăn mòn. Hừ lạnh một tiếng. Bạch Hồ. Cụt tay. Chính mình động thủ vẫn là không tốt lắm. Sẽ ảnh hưởng tới tay động tác. Mà lúc này Bạch Hồ mấy cái đuôi một rảo. Ở chính mình lưu ra tới yếu ớt chỗ treo cổ một vòng. Liền trực tiếp đem Lý Thông này thâm nhập dưới nền đất cánh tay trái cấp rảo chặt đứt. Tuy rằng này đối với tài xế già tới nói. Giống như là sát thê tựa mà. Nhưng là lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ này một bàn tay. Liền tính là được đến chính mình tay. Liền tính là được đến Hắc Trúc cùng Trương Ngư Ca Gen. Người này có thể tiến hóa đến nào đi. Chính mình còn sẽ cho hắn thời gian này. Lý Thông cười lạnh lên. Tay phải trực tiếp đâm vào mặt đất. Lúc này chính mình chỉ cần lại chơi một phát là được. Cắn nuốt lại lợi hại cũng yêu cầu thời gian. Hơn nữa chính mình cũng có đối kháng nó cuối cùng thời gian. Bắt đầu đi. Tiếp thu ta lần này siêu đại quán thủy thuật. Toàn bộ thế giới người mỗi người hội tụ một giọt thủy. Đều có thể trở thành hải dương. Huống chi còn không ngừng như vậy điểm. Lúc này kênh đào nghênh đón chính là mãnh liệt mênh mông hồng thủy. Nếu không phải ven đường có tu chân giả hộ giá hộ tống. Lúc này đây tuyệt đối ngoạn thoát. Lý Thông nhìn này hội tụ mà đến thủy. Theo sau cười lạnh lên. Sau đó đưa ngươi nhất kiếm. Từ chính mình lạc hạ lại duỗi thân ra một bàn tay. Cầm Frostmon hướng tới mặt đất hạ đâm đi xuống. Lúc này dòng nước tới rồi. Mà cái này dòng nước gặp được Frostmon liền bắt đầu kết băng. Nhưng là vô số tu chân giả bắt đầu thúc đẩy dòng nước hướng mặt đất dưới bắt đầu áp xuống đi. Này kết băng lớp băng làm một cái dẫn đường. Sau đó bị thật lớn thủy áp xuống đi. Cuối cùng ở ngay lúc này thật lớn dòng nước áp lực cùng một đại băng tu chân giả thi triển ra tới. Dưới áp lực, cái này đứt tay liền trở thành áp chế nó cuối cùng vũ khí sắc bén. Lý Thông, như vậy đi xuống nó chẳng phải là càng thêm tiếp cận địa tâm. Không quan hệ, nhìn trước mắt thoa thoa, Lý Thông ngược lại là không lo lắng. Này một đợt ồn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.